Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1574, chương 557, trưởng ấn. Lời này vừa nói ra, lập tức để giác đấu trường trên kia chút xem chiến tu sĩ tinh thần chấn động. Như một hồi gió lạnh thổi qua, Sử Trường Sinh một câu nói kia, lại để cho tiến hành sinh tử quyết đấu. Hôm nay sợ là phải có một phen đặc biệt thảm liệt chiến đấu rồi. Trường Sinh, Sử Thiên Đô ngồi ở trên bầu trời, khẽ nhíu mày, mở miệng nói, Thái Thanh Thánh Cảnh có tổ huấn, không cho phép Thái Thanh Thánh Cảnh tu sĩ cùng ngoại giới cấp một thế lực tu sĩ ở giữa náo mâu. Thuẫn, thì càng không cần sách sinh tử sự tình rồi, nếu như Sử Trường Sinh làm như vậy. Không thể nghi ngờ là tà đạo tổ tiên, sẽ chọc cho đến thánh cảnh ở giữa kia chút lão cổ hủ không thích. Mặc dù kia chút lão cổ hủ cũng sẽ không thật đối Sử Trường Sinh làm những gì. Nhưng là hiển nhiên sẽ đối Sử Trường Sinh tương lai phát triển có chút bất lợi. Sử Thiên Đô đối Sử Trường Sinh dành cho kỳ vọng cao. Tương lai phải đem nó bồi dưỡng thành siêu việt phong chủ tồn tại. Tự nhiên không thể vì rồi một cái Tần Phong liền trì hoãn rồi nhân sinh việc lớn. Sử Trường Sinh thấy chính mình sư tôn mở miệng nhắc nhở. Vậy ý thức được rồi lấy sinh tử làm tiền đặt cuộc có chút không ổn. Kết quả là Sử Trường Sinh liền đổi giọng nói. Khiêu khích bản thánh tử đại giới là chết. Nhưng là thánh cảnh nhân từ. Ta xem như thánh cảnh thánh tử. Cũng sẽ không thật cầm sinh tử đến buộc ngươi. Hai người chúng ta tiền đặt cược, liền lấy bồi lễ xin lỗi làm đại giá a. Hai người chúng ta, ai thua rồi, liền trước mặt nhiều người như vậy, đập đầu bồi lễ xin lỗi. Mặc dù bởi vì quy củ duyên cớ, Sử Trường Sinh không tốt tùy tiện liền đem Tần Phong cho giết rồi. Nhưng là Sử Trường Sinh cũng không thể tùy tiện coi như rồi. Nhất định phải để Tần Phong hung hăng đau nhức một chút. Hắn mới cam tâm. Sử Thiên Đô lông mày nhíu một cái, cuối cùng không có mở miệng ngăn cản. Bất kể nói thế nào, Sử Trường Sinh đều là đệ tử của hắn tử, thiên chi kiêu tử nên tràn ngập sắc bén. Nếu như Tần Phong như vậy khiêu khích Sử Trường Sinh đều phảng phất không nghe thấy nói, kia ngược lại không phải là hắn nghĩ muốn đệ tử quỳ xuống đập đầu bồi lễ xin lỗi a. Có thể hai người chúng ta liền lấy cái này thánh bia vì chú a. Ai có thể ở cái này thánh bia lưu lại trưởng ấn thiên phú càng cao, ai liền chiến thắng. Tần Phong nhàn nhạt nói, khóe miệng hơi cuộn lên. Tốt, ngươi xem như ngoại giới tu sĩ, bản thánh tử liền để ngươi tới trước đi. Sử Trường Sinh trên mặt một lần nữa hóa thành rồi lạnh lùng, mở miệng nói, Sử Trường Sinh tâm cao khí ngạo, tự nhiên là không chịu thua. Luận Thiên Phú nói, Sử Trường Sinh thế nhưng là không sợ, thật muốn để ta tới trước. Tần Phong giống như cười mà không phải cười hỏi nói, thanh âm kia nghe đúng là có chút ngả ngớn, không có một tia tâm tình khẩn trương. Thế nào, ngươi sợ rồi? Sử Trường Sinh lạnh lùng mỉa mai nói, coi như ngươi sợ rồi, hôm nay tiền đặt cược này cũng muốn tiếp tục tiến hành. Cái khác kia chút thánh tử cùng thánh nữ, nhìn thấy một màn này, nhao nhao lắc đầu, lộ ra tiếc hận chi sắc. Nếu là bàn về đến thực lực tuyệt đối nói, Sử Trường Sinh ở Thái Thanh Thánh cảnh thánh tử ở giữa cũng không tính cấp cao nhất. Thế nhưng là nếu là luận Thiên Phú nói, Sử Trường Sinh đích thật là có thể xưng bá, bằng không mà nói, cũng sẽ không được ca tụng duy nhất có thể cùng ăn bách hợp xứng đôi thánh tử. Mặc dù Sử Trường Sinh người này trời sinh tính cao ngạo, nói chuyện rất làm cho người khác không thích, nhưng là thế mà liền điểm ấy khó chịu đều nhẫn nại không được. Người này cũng xác thực nên không may, có thần tôn thở dài nói. Đối với Tần Phong cảm thấy có chút tiếc hận, dù cho là Sử Trường Sinh trước kia chủ động phát lên sự cố, nhưng nếu là lý tính một chút, cũng không nên phản kháng, tiếp tục kích thích Sử Trường Sinh. nơi này dù sao cũng là Thái Thanh Thánh Hội. Không, ta vẫn cảm thấy hẳn là ngươi tới trước. Bằng không, ta sợ ngươi trong chốc lát không có dũng khí đứng ở nguyên chỗ. Tần Phong cười nói, bàn về đến Thiên Phú, ở toàn bộ thần giới ở giữa, Tần Phong cũng không có sợ qua ai. Hắn chỉ là không muốn chính mình trước ra tay, đến lúc đó Sử Trường Sinh không nhận nợ. Nói như vậy thế nhưng là có chút được không bù mất. Sử Trường Sinh nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, đã như vậy, quyển kia thánh tử liền để ngươi biết rõ cái gì gọi là thiên chi kiêu tử. Sử Trường Sinh một bước phóng ra, dưới chân đầu chuyển tinh di, thời không rối loạn, lại xuất hiện lúc, đã là thánh bia phía dưới. Ở đây các tôn thấy Sử Trường Sinh khủng bố như thế đạo hạnh, đều là nhịn không được trong lòng rung mạnh. Sử Trường Sinh vẻn vẹn tu hành rồi hơn mấy trăm ngàn năm, thì có khủng bố như thế tu vi, thiên phú hoàn toàn chính xác tuyệt thế. Xem trọng rồi, chờ một lúc cũng không nên dọa đến chạy trối chết. Sử Trường Sinh hét lớn một tiếng, sau đó trên người kinh khủng đại đạo khí tức chảy xuôi. Âm âm, chỉ thấy được Sử Trường Sinh đỉnh đầu kia một vòng ánh sáng tản mát ra sáng chói ba động. Sử Trường Sinh bàn tay dựng dụng ra một đoàn ánh vàng, tựa như thánh Phật chi thủ. Từ kia bàn tay màu vàng óng trên, có một vệt có thể nghiền ép cấp một thần tôn, oanh giết cấp hai thần tôn ba động. Một loáng sau, Sử Trường Sinh liền đem kia bàn tay màu vàng óng khắc ở rồi thánh bia trên. Suy suy suy, một từng chùm sáng từ bàn tay cùng thánh bia giao giới địa phương bắn ra. Chỉ thấy được, Sử Trường Sinh bàn tay bên dưới, nguyên bản bằng phẳng thánh bia trên bị lưu lại rồi một cái thật sâu mà trưởng ấn. Đây là, trưởng ấn, thật là khủng khiếp thiên phú. Khi mọi người nhìn thấy kia thánh bia trên trưởng ấn màu sắc về sau, nhịn không được một hồi xôn xao. Bởi vì Sử Trường Sinh lưu lại dấu bàn tay kia, rõ ràng là một cái thủ trưởng ấn, là gần với trong truyền thuyết màu vàng trưởng ấn tồn tại. Quả nhiên không hổ là Thái Thanh Thánh Cảnh ở giữa có thiên phú nhất thánh tử một trong. Thế mà có thể ở thánh bia trên lưu lại trưởng ấn, sợ là thiên cổ đệ nhất. Có thần tôn thở dài nói, tại không có màu vàng trưởng ấn tuế nguyệt bên trong, trưởng ấn đã là cực hạn. Trước kia phong thần lão tổ loại kia nội tình cùng tu vi đem hết toàn lực cũng đều chỉ có thể miễn cưỡng lưu lại màu đen trưởng ấn, mà Sử Trường Sinh lại có thể lưu lại trưởng ấn, loại thiên tư này đủ để khiến người ta cảm thấy kinh diễm. Cho dù là nơi này kia chút cấp một thế lực chi chủ, nhìn Sử Trường Sinh ánh mắt đều ẩn ẩn có chút khác biệt rồi. Sử Phong chủ, người này đệ tử thế nhưng là có chút để cho người ta kinh diễm a. Trên bầu trời, kia chín tòa màu vàng ghế ở giữa, có Thánh Sơn Phong chủ mở miệng nói, kia trong lời nói hơi kinh ngạc cùng hâm mộ, bởi vì cho dù là bọn họ ở giữa có ít người, đều không có tư cách lưu lại trưởng ấn. Ngay sau đó toàn bộ Thái Thanh Thánh Cảnh ức vạn thiên kiêu ở giữa, có thể lưu lại trưởng ấn, sẽ không vượt qua hai tay số lượng. Ha ha, nho nhỏ thiên phú không đủ quá khen, để các vị đạo hữu bị chê cười rồi. Sử Thiên Đô cười rồi cười, tựa hồ là cũng không thèm để ý. Trên thực tế hắn trong nội tâm, nhưng đã là trong bụng nở hoa. Bởi vì lúc trước liền xem như hắn cũng đều chỉ có thể miễn cưỡng lưu lại trưởng ấn, mà Sử Trường Sinh thế mà tùy tiện liền lưu lại rồi trưởng ấn, đủ để nhìn ra Sử Trường Sinh thiên phú độ cao. Đời này có thể đột phá cao giai thần tôn, Sử Trường Sinh là đệ tử của hắn tử, có thể có loại thiên phú này, hắn tự nhiên là cao hứng phi thường. Trưởng ấn a, cái này Sử Trường Sinh ngược lại là có chút thiên phú. An Khuynh Thành ngồi ở trên khán đài, nhìn thấy kia thủ ấn về sau, than nhẹ một tiếng nói, lúc trước nàng cũng là cùng Sử Trường Sinh đồng dạng, ở thánh bia trên lưu lại trưởng ấn, về sau trở thành rồi thánh cảnh thánh nữ. An Khuynh Thành rất rõ ràng biết rõ, không phải siêu cấp thiên kiêu, căn bản là không cách nào ở thánh bia trên lưu lại trưởng ấn. Sử Trường Sinh ở vốn chính là thánh tử, dưới tình huống ở phía trên kia lưu lại trưởng ấn, không thể nghi ngờ là có thể cho Sử Trường Sinh tăng thêm không ít uy danh. Hiện tại, đến lượt ngươi rồi. Sử Trường Sinh chậm rãi thu liễm rồi lòng bàn tay ba động, cười lấy nhìn về phía Tần Phong nơi đó, kia ánh mắt ở giữa có lấy một vệt nhìn xuống ý vị. Hắn hiện tại cái này thành tựu, nhưng đã là thánh cảnh các đời lịch sử ở giữa ưu tú nhất thành tích rồi. Trừ hắn, nhóm trưởng giáo đại nhân đã từng lưu lại qua màu vàng nhạt trưởng ấn bên ngoài, là thuộc hắn cái này trưởng ấn cấp bậc thiên kiêu là đỉnh cấp rồi. Tần Phong liền xem như lợi hại hơn nữa, làm sao có thể vượt qua hắn đâu. Sử Trường Sinh phảng phất đã có thể nhìn thấy Tần Phong ở hắn trước mặt cầu khẩn bộ dáng rồi. Đám người ánh mắt cũng đều theo lấy Sử Trường Sinh chuyển đi, rơi vào rồi Tần Phong nơi đó. Sử Trường Sinh đã dùng thành tích chứng minh rồi chính mình thiên phú. Tiếp xuống đến, cũng nên đến phiên Tần Phong rồi. Trưởng ấn, vậy miễn cưỡng có thể nhìn mà. Tần Phong cười nói, trong lời nói có chút nhẹ như mây gió. Hai câu này để trên khán đài kia chút thần tôn cường giả đều sắc mặt rút ra, lộ ra xem thường. Trưởng ấn miễn cưỡng có thể nhìn, liền xem như Thái Thanh thánh cảnh trưởng giáo vậy sẽ không nói ra những lời này a. Tần Phong coi mình là ai? Thái Thanh đạo nhân chuyển thế a. Nếu như Sử Trường Sinh thiên phú đều chỉ có thể tính làm miễn cưỡng có thể nhìn, kia cái dạng gì mới có thể tính là thiên chi kiêu tử đâu? Không biết mùi vị đồ vật, chờ một lúc quỳ gối bản thánh tử trước mặt, ngươi liền sẽ không nói ra nếu như vậy rồi. Sử Trường Sinh cơ hồ bị tức giận đến muốn bạo tạc. Bất quá trở ngại mặt mũi, hắn vẫn là cưỡng ép để cho mình chấn định lại. Lạnh giọng mở miệng nói, ta nhìn chưa hẳn, ta Tần Phong làm việc nói chuyện đều thủy chung như một. Liền xem như chờ một lúc, người ở ta trong mắt vẫn như cũ là chỉ là miễn cưỡng có thể nhìn. Tần Phong cười rồi cười, sau đó dưới chân hắn thời không khí tức chảy xuôi, chân đạp thời không đại đạo, một bước phóng ra liền đã đi tới rồi sân quyết đấu trên. Tần Phong dưới chân kia kinh khủng thời không thông thiên đại đạo để ở đây các tôn đều tinh thần chấn động. Người này thật là khủng khiếp thời không đại đạo khí tức. Cái này thông thiên đại đạo sợ là đã đạt tới rồi pháp tắc cấp độ. Thật sự là đáng tiếc, như vậy ưu tú thiên tài thế mà ở nhân sinh lên cao giai đoạn gặp được rồi Sử gia thánh tử. Nếu như là đổi lại địa phương khác nói, tất nhiên sẽ nhận cực lực bồi dưỡng. So sánh sợ hãi thán phục, đám người càng nhiều thì là tiếc hận. Dù sao thời không thông thiên đại đạo lĩnh ngộ tốt, cũng không nhất định có thể nói rõ thiên phú như thế nào. Nếu là bàn về đến thiên phú nói, kia Sử gia thánh tử hẳn là sẽ còn càng hơn một bậc. Dù sao Sử Trường Sinh đã biểu lộ ra rồi thiên phú, ở phía trên cũng chỉ có màu vàng một loại rồi, mà kia cái màu sắc thiên kiêu chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Cho nên đám người cảm thấy dù là Tần Phong cũng là nhân vật cấp độ thánh tử, cũng sẽ không so Sử Trường Sinh làm tốt hơn rồi. Sử Trường Sinh, ngươi nhưng nhìn tốt, chớ có dọa đến chạy trối chết. Trước khi bắt đầu, Tần Phong hướng phía Sử Trường Sinh nơi đó liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, kia lời nói cùng trước kia Sử Trường Sinh nói cơ hồ không có khác biệt, khiến cho Sử Trường Sinh nơi đó không khỏi dương mắt nhìn. Sau đó liền gặp được Tần Phong chậm rãi đưa bàn tay cho hướng về thánh bia in lên. Người này thế mà liền xúc thế đều không xúc thế, quả nhiên là không hiểu quy củ a. Có người thở dài nói, vô luận là Phong Thần lão tổ vẫn là Sử Trường Sinh nơi đó, ở trước khi bắt đầu đều chuẩn bị xúc thế một phen, cũng mới lưu lại rồi loại kia ghi chép. Tần Phong chuẩn thần tôn tu vi thế mà ở không chuẩn bị dưới tình huống liền động thủ. Thật sự là có chút hoang đường. Trên đài phong thần lão tổ nhìn thấy một màn này, già nua hai mắt bên trong cũng có được một sợi mỉa mai lan tràn ra. Dõng dạc tiểu tử, lần này lão phu nhìn ngươi nhưng kết thúc như thế nào? Âm âm, Tần Phong bàn tay vừa hạ xuống bên dưới, kia nguyên bản yên lặng thánh bia liền chợt bộc phát ra một hồi to lớn nổ vang. Kia tiếng oanh minh như chín tầng trời thần lôi, nổ vang khắp nơi trận các tôn bên tai, khiến cho các tôn đều trong lòng rung mạnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?